Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 377, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây. Góc truyện audio.com. Nam Cung Hàn bỏ đi vì một phần hưng phấn bị kéo xuống. Thứ hai là Tư Đan Hề nói thầm vào tai Uyển Nhi, khiến nàng ấy bị kích thích mà nhớ lại ký ức khi nhỏ. Hắn đâu còn tâm tinh mà lâm hạnh Tư Đan Hề. Lúc này trong lòng Nam Cung Hàn phiền muộn không thôi. Hắn sợ tâm trí ngây thơ của Uyển Nhi lại tổn thương. Hắn lại ghét Tư Đan Hề đi phần nào. Nam Cung Hàn chán ghét cước bộ đi ra ngoài nhanh hơn. Lúc này trong đầu Tư Đan Hề đồng thời có âm thanh vang lên. Đinh, nhiệm vụ làm cho Hoàng thượng sủng hạnh thất bại. Tiếp tục hình phạt làn da già nua 2 tháng. Tư Đan Hề thất thần, sụi lơ trên giường, hai tay nắm chặt chăn co rúm lại. Âm thanh tiếp tục lên tiếng nhắc nhở. Chấm, người chơi đã thất bại 2 lần. Nếu thất bại 3 lần sẽ bị mạt sát. 5 lần tơ vong. Tư Đan Hề thở phì phò. Quả thật nàng có bị mạt sát không ít lần, nhưng chưa bao giờ tới mức nhận hình phạt tử vong. Nói thẳng luôn là game over. Lúc này Uyển Nhi đang ngủ nghe âm thanh hệ thống báo cáo tình hình. Cô phải bật dậy cười như điên, khiến cho Hải Đường và Thiên Lý lo lắng, sợ nương nương nhà họ phát bệnh. Cũng chính thời gian này Uyển Nhi luôn giả ngu. Nam Cung Hàn ngày nào cũng tớ tẩm cung của Uyển Nhi. Nói chuyện với cô giống hệt hài tử. Chớp mắt 2 tháng trôi qua, Uyển Nhi soát hảo cảm từ 65 lên tới 90 rồi không tăng lên được nữa. Hôm nay trời xanh mây trắng, gió mát thoang thoảng, Uyển Nhi đang ngồi nhìn Nam Cung Hàn bóc nho cho mình ăn. Nào Tiểu Nhi mở miệng ra, ca ca đút nho, a nho của Hàn ca ca bóc thật ngon. Uyển Nhi cười hi hi, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn hắn. Nam Cung Hàn nhìn lên má phải bị băng kín. Hắn đau lòng vươn tay ra định sờ vào, nhưng Uyển Nhi tránh né sợ hãi lên tiếng. Hàn ca ca đừng sờ vào, nơi này rất xấu, sẽ làm Hàn ca ca hoảng sợ. Hàn ca ca, khi muội lớn rồi, huynh hãy thú cô nương xinh đẹp khác làm nương tử. Nam Cung Hàn giật mình, mông lung nhìn Uyển Nhi. Tiểu Nhi, sao nàng nói như vậy? Không phải nàng nói lớn lên sẽ gả cho ta sao? Uyển Nhi bẹp miệng ăn nho, lôi ra một cuốn sách giơ ra trước mắt hắn. Trong này ghi, nữ nhân cao quý nhất phải xinh đẹp, nhưng muội không còn xinh đẹp nữa rồi. Hàn ca ca anh tuấn như vậy, chắc chắn phải tìm một cô nương xứng đáng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, miệng thì Uyển Nhi nói vậy. Trong tâm cô thầm nghĩ, hắn mới là người không xứng với lão nương. Dù sao nguyện vọng của nguyên chủ cũng muốn quên nam nhân này đi. Hệ thống chó chết, Mi lại bắt lão nương công lược hắn đáng giận. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh, không phải chỉ còn 10 hảo cảm nữa thôi sao? Tiểu tỷ thì cố lên, lăn cho lão nương. Hệ thống đã chuyển sang chế độ uy. Phai, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Uyển Nhi, chạy cũng thật nhanh. Hàn ca ca, sao huynh không nói gì? Muội nói sai gì sao? Nam Cung Hàn ngẩn người. Hắn bối rối nắm tay nhỏ nhắn tinh xảo của Uyển Nhi. Âm thầm quyết tâm, Tiểu Nhi yên tâm, ca ca sẽ giúp Tiểu Nhi xinh đẹp trở lại nha. Uyển Nhi híp mắt cười cười, miệng lưu loát ăn nho. Hàn ca ca thật tốt. Từ góc khuất Tư Đan Hề âm thầm nghiến răng nghiến lợi, móng tay bấu chặt vào tiểu hoa khiến nàng ta đau đớn, không dám hé miệng kêu rên. Yêu phi giỏi cho một yêu phi ngu ngốc lại thỉnh sủng hay lắm. Tiểu Nhi, muội dù dung mạo như thế nào cũng sẽ là nữ nhân của ta. Nghe Nam Cung Hàn nói vậy, Uyển Nhi cười mỉa trong lòng, hắn như nào chỉ nói lão nương là nữ nhân của hắn. Thật tội cho nguyên chủ, phải tranh giành một cây gậy TST với 3.000 giai nhân. Tình yêu của hắn liệu ai mới là người chiếm được, nhưng Uyển Nhi trừng mắt lên tiếng sửa lời. Là thê tử của Hàn ca ca, không muốn làm nữ nhân gì đó. Nam Cung Hàn có chút không thích ứng được, nhưng lại chiều lòng, khẽ xoa đầu, được, là thê tử, thời gian này hắn có lưu lại ngủ tại tẩm cung của Uyển Nhi. Mặc dù chung chăn gối, nhưng lại không làm gì khác ngoài ôm ngủ, Uyển Nhi có chút ghét bỏ, tự nhiên lại phải chia đồ ăn ngon lẫn giường ngủ với nam nhân khác. Quả thật không vui mà, nhiệm vụ mới, người chơi phải diệt trừ đạp ngã yêu phi ngu ngốc, kỳ hạn 48 giờ. Thành công, thưởng diện mạo khuynh thành, thất bại, nhận hình phạt tử vong. Cách chương.